đánh mất tình yêu, chương 6, góc truyện audio.com. Một đêm không thấy, Trì Thành phát hiện cô đã cắt tóc ngắn kiểu tóc gọn gàng, lộ ra chiếc gáy đẹp đẽ chu sa đính trên váy màu xanh dương liền thân nhẹ nhàng mà mê người, trên chân một đôi giày cao gót Italia, đường cong xương quai cùng đôi chân đều thon dài phong thái hấp dẫn giống như chỉ dành riêng cho mình cô. Trì Thành mở cửa, đứng ở đó không động, trên đường tới đây thì Nhan thuận tiện mua một túi lớn đồ ăn đầy. Cửa bị chặn, cô dứt khoát đem túi ni lông nhét vào trong lòng anh. Bản thân anh có thể tự nấu món ăn, coi như tôi không biết làm gì. Người phụ nữ này quá biết ưu thế của mình, giống như lên án, mắt sáng ngời theo dõi anh. Trì Thành nói không ra chữ. Không, để cho cô vào nhà, sắc mặt cũng không có tốt, đối với lần này thì Nhan coi thường. Váy liền thân trước ngực có dây buộc giống hộp quà tặng, cô tựa như hiểu rõ một phần, chân thành mà đến gần anh, đợi bóc ra quà tặng. Trì Thành không nhìn, lựa chọn xoay người, đem món ăn mang vào phòng bếp. Thì Nhan theo sau vào phòng bếp, thấy trên bàn ăn, đồ ăn mua bên ngoài tối hôm qua vẫn còn nguyên. Hiện tại đã là buổi trưa, từ tối hôm qua tới giờ anh chưa ăn cái gì, ăn cơm chưa xong tôi cùng anh đi bệnh viện, có tạp dề hay không? Trì Thành dựa vào tủ khử trùng nghe cô lầm bầm lầu bầu, không biết mình nên dùng vẻ mặt loại nào ứng phó. Nhớ rõ ràng, tối hôm qua mình đem lời muốn nói đều nói hết rồi. Chẳng lẽ đây đều là ảo giác? Trì Thành lập tức không để ý, vào phòng ngủ thay quần áo, liếc thấy điện thoại đầu giường, giãy dụa trong nháy mắt. Tiếp điện thoại, bên kia dì Lưu giúp việc có chút ầm ĩ. Trì tiên sinh, tôi đang mua thức ăn, lập tức tới ngay. Hôm nay không làm phiền gì tới nấu cơm. À, được vậy. Phí thời gian tính sao? Phí thời gian cứ tính như cũ. Đúng rồi, cho tôi hỏi chút tạp dề để ở đâu? Lúc trở lại phòng bếp thì người phụ nữ này đã mở bếp xào rau, Trì Thành đem tạp dề đưa lại cho cô. Thì Nhan dáng vẻ hết sức bận rộn, tôi không còn tay làm, anh đeo vào giúp tôi. Mặc dù không có quay đầu lại, nhưng mỗi một tấc thần kinh của Thi Nhan cũng tập trung ở phía sau. Trì Thành một hồi lâu không có lên tiếng, thì Nhan thần kinh càng phát ra căng thẳng, rốt cuộc cảm thấy anh từng bước một nhích lại gần mình, lúc này mới mỉm cười. Thì Nhan hơi nghiêng người một cái, liền lộ ra một mảnh trước ngực, Trì Thành chưa kịp đeo tạp dề, ngón tay trong lúc lơ đãng lại đụng phải, xúc cảm quá mức trơn mượt. Trì Thành tránh ra ngón tay, đã có chút thất thần. Món ăn được rồi, cầm cái đĩa tới đây. Cô vừa nói vừa xoay người lại, Trì Thành không kịp lấy lại suy nghĩ, cô thoáng cái đã tiến vào trong ngực anh, hai người mặt đối mặt. Dường như còn không đủ, cô lại di chuyển về phía trước nửa bước, bắp đùi gần sát anh. Trì Thành nên lui ra, nhưng anh không làm vậy, lông mày hơi trầm xuống, tựa như tức giận, cũng tựa như chịu đựng. Cô cố ý, hô hấp của người đàn ông này, đã có chút nặng. Đúng vậy, em cố ý, anh có thể làm gì em? Ánh mắt của cô giống như có nhiệt độ, nóng rực mắt cùng môi của anh. Đáng chết, thanh âm hào hứng, vẻ mặt sâu xa. Hắn có thể làm như thế nào với cô? Hỏi rất hay, Trì Thành nâng cầm cô lên. Cô nói nếu như tôi đem cô. Nhìn anh đè nén tức giận thì Nhan hết sức hưởng thụ, đang chờ anh nói tiếp, cố tình lúc này, điện thoại di động đáng chết lại kêu. Đáng chết, là điện thoại di động của cô kêu. Thì Nhan nhìn thấy anh buông mình ra lui về phía sau, một chớp mắt kia, đều có tư tưởng muốn giết người. Góc truyện audio.com, cô nhìn anh, lại có điểm đáng thương, nhưng vẻ mặt Trì Thành lúc này, cô xác định không hiểu. Ánh mắt của anh, cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục xa cách biến hóa quá nhanh, làm trái tim thì Nhan không khỏi nhảy lên. Một cuộc điện thoại hại cô kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thì Nhan nhận điện tự nhiên lại tức giận. Ai vậy, người bình thường nghe loại giọng nói như thế, có lẽ đều muốn sững sờ sửng sốt, nhưng bên đầu điện thoại kia rõ ràng không phải là người lương thiện, thanh âm gần như ác độc. Cô muốn mấy đầu ngón tay, thì Nhan ngơ ngẩn 3 giây. Anh nói cái gì, tôi nói, cô muốn người họ Triệu này mất mấy đầu ngón tay. Bên đầu điện thoại kia mơ hồ có người mang theo âm khóc lóc cầu xin rộng lượng, nhưng không biết bị người nào đe dọa một câu. Câm miệng, liền mất đi âm thanh, thì Nhan lúc này mới phản ứng được. Anh, huynh đệ tôi giúp tôi đem hắn đi lấy. Người đàn ông này đang ở bên cạnh thì Nhan không thể gọi thẳng tục danh Bùi Nhị Thiếu, cô hạ thấp giọng. Anh đây là lấy bạo chế bạo sao, đừng như vậy. Chuyện lớn hóa nhỏ đi, nghĩ khá lắm, mặc dù hắn ta không có làm tôi bị thương, nhưng cô lại bị lão ta cho một bạt tai. Bùi Lục Thần tôi không để người phụ nữ của mình thiệt, một bạt tai kia tôi sẽ tính trên đầu lão. Thì Nhan bị một câu nói quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn, giận mà cũng phải cười. Tôi trở lại đánh lão ta là được, mấy người bị đánh kia không có khai ra lão, cục diện lão đều không dính vào, không phải thật tiện nghi cho lão sao? Cô không chọn đúng không, vậy tôi thay cô chọn, hắn dùng ngón trỏ chỉ huy những người kia đánh người, vậy chọn ngón trỏ đi. nói cần phải cúp điện thoại, thì Nhan bị dọa, sợ thét chói tai. Bùi Lục Thần, ngươi chờ một chút. Hồ Gia Miệng liền hối hận, trên ghế salon vị trí tiên sinh này ánh mắt nhất thời lạnh đến dọa người. Thì Nhan không còn kịp giải thích nữa, trẻ ống nghe, chỉ lo nói được một câu đối với Chỉ Thành. Công ty có việc gấp, tôi phải đi một chuyến, nhất định chạy về cùng anh đi bệnh viện. Cũng không quay đầu nhìn xem phản ứng của anh. Một đường chạy vào trong thang máy, rốt cuộc thì Nhan không cần đè ép giọng nói. Bùi thiếu, cầu xin anh trước đừng động lão ta, anh ở đâu tôi đi tìm. Thời điểm thì Nhan đến, một gian quán bóng bi, à lớn như thế liền mở ra một bàn, Bùi Lục Thần đang cùng mấy người đánh bóng, trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Thì Nhan bước nhanh về phía trước, giơ tay lên liền ném điếu thuốc đi. Triệu Lương Vinh ở đâu? Ba người bên cạnh bàn, đều là áo mũ chỉnh tề, thấy Bùi Lục Thần bị phụ nữ ném điếu thuốc đi, mọi người không có ý tốt cười. Bùi thiếu, bạn gái dã man đến rồi. Bùi Lục Thần tựa như không nghe thấy, đánh một phát vào một quả bóng sau đó mới chậm rãi ngồi dậy cầm gậy gôn chỉ vào góc. Trong miệng lão Triệu bị bịt cứng bằng một quả bóng bi. À, thì Nhan một mực lấy xuống quả bóng, lão mở miệng liền cầu xin. Bùi thiếu, ngài khoan hồng độ lượng, chớ cùng người không hiểu biết chấp nhặt cầu xin ngài, đại ân đại lượng, tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Khi chế diễu làm như nho nhã cầu xin lại thành người khác. Những người như này, khiến thì Nhan cảm thấy buồn nôn. Ý lão Triệu cũng lộ ra ngoài nhìn thì Nhan muốn tháo giúp dây chói, nhưng đang cởi dây, thì Nhan cùng lão Triệu bị mọi người đè lại. Bùi Lục Thần rõ ràng chỉ huy việc đó, thì Nhan tránh không được cái tay này trên vai, não phải thẳng chừng Bùi Lục Thần. Bùi thiếu, đủ rồi. Góc chuyện audio.com. Các người lá gan lớn thật, hơi một tí gọt đầu ngón tay người ta ra chơi. Mấy người liên quan tiếp theo bị dạy dỗ, có người ở bên tiếp lời, giọng nói đùa giỡn. Lúc Bùi thiếu chơi súng lục của gia gia hắn, lúc đó, cô gái nhỏ là cô vẫn còn đang quấn tã đấy. Bùi Lục Thần cầm gậy gôn cắt ngang, đem động tác chọc cười của anh em đẩy sang một bên. Thì Nhan, cô không thể nói với tôi một câu dịu dàng sao? Tôi đây, cả đời cũng chỉ có mình cô dám giống. Bùi Lục Thần biểu tình thật giống như bị bao nhiêu uất ức, gương mặt cười khổ. Anh thả hắn ra, Bùi Lục Thần không kịp cũng bị anh em chê cười. Lần trước chiếc xe Bugatti kia tốc độ so máy bay còn nhanh hơn, cô lại nói nó là xe dởm. Trong mắt cô tôi với nữ nhân khác ngủ cùng một chỗ, việc đó là hèn hạ sao? Thì Nhan rất muốn gật đầu, thật vất vả mới chịu đựng được. Nàng thử đẩy tay trên vai ra, người nọ dường như dùng một chút sức lực thì Nhan lập tức kêu đau một tiếng, cau mày chuyển sang Bùi Lục Thần. Người phụ nữ này cho mày, Bùi Lục Thần tâm cũng nhíu, thì Nhan rốt cuộc được buông ra, đi tới bên cạnh hắn, giọng nói lại thật mềm. Bùi Lục Thần, anh thả hắn, xem như tôi cầu xin anh. Chuyện giữa chúng ta chớ dính dáng đến hắn. Bùi Lục Thần ngập ngừng mở miệng nói, trong tròng mắt thử dò xét cất giấu. Nhưng người của lão ta làm bạn cô bị thương, người bạn mà cô để ý thì Nhan đột nhiên không nói gì. Việc kia đúng là cô để ý nhất, cô cầm tay của anh lên, để trên mặt mình. Vậy anh muốn như thế nào, anh trả cho tôi một bạt tai đi, tôi không có lời nào để nói. Bùi Lục Thần tay run lên, cảm xúc của người phụ nữ này. Bùi Lục Thần trong lúc bất chợt khiếp sợ, bỗng chốc rút tay về. Thả lão, Bùi thiếu, coi như tôi nợ anh ân tình. Cuối cùng lão Triệu toàn thân khập khễnh lui ra, thân thể mập biến mất ở ngoài quán bóng bi. À, thì Nhan rốt cuộc có thể thở nhẹ một hơi, nhìn xem thời gian, không ngờ đã lâu như vậy. Tôi đi trước, không trở ngại các người chơi bi. À, không đợi Bùi Lục Thần mở miệng, thì Nhan một đường chạy chậm rời đi. Bùi Lục Thần chưa kịp nói. Tôi đưa cô đi, nhìn bóng lưng cô như chạy trốn biến mất, hắn theo bản năng muốn đuổi theo, đúng lúc này, một người anh em ở phía sau chụp vai hắn. Tiến tới bên lỗ tai hắn, giọng nói tiếc hận, một bộ muốn hắn biểu tình tự cầu nhiều phúc. Người phụ nữ này thật lợi hại, Bùi thiếu, đừng ngã xuống lúc này. Bùi Lục Thần chợt cảm thấy sa sút tinh thần, ném gậy gôn, trầm người xuống, ngồi vào trong ghế sofa. Chỉ Thành không nhớ ra được đây là lần thứ mấy xem đồng hồ rồi, hẹn gặp bác sĩ là 2 giờ chiều thế nhưng cho tới bây giờ mình lại còn chưa có ra cửa. Cũng không nguyện ý thừa nhận mình ở chỗ này chờ cái gì, cho đến tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, hắn chợt đứng lên, bước nhanh đi tới cửa trước, nhìn thấy mình trong gương trang trí, nóng nảy cũng viết ở trên mặt. Chỉ Thành, thừa nhận đi, ngươi lại quên dạy dỗ. Leng keng, chuông cửa phút chốc không ngừng, Chỉ Thành bỗng kéo cửa ra. Trong nháy mắt vẻ mặt vốn nên xuất hiện lại không có. Ở trước mặt hắn, là Nhiễm Khiết Nhất còn có hành lý. Nhìn thấy trên mặt hắn, trên tay toàn vết thương, Nhiễm Khiết Nhất đau đớn không khống chế lòng của mình được nữa, xông lên ôm lấy hắn. Anh làm sao đem mình biến thành như vậy? Chỉ Thành sửng sốt chốc lát. Sao em lại tới đây? sửng sốt giống nhau, ngoài đôi nam nữ này còn có cách đó không xa thì Nhan thở hồng hộc mới từ bên kia thang máy chạy tới. Góc truyện audio.com, cách chương.